Con cần phải lo, không cần phải lo lắng cho ta. Trong đôi mắt bà ánh lên nét vui mừng, khóe miệng mỉm cười thoải mặt thỏa mãn, bà lẩm bẩm. Người hung nô đánh tới đây, phá được cửa thành Ngư Dương rồi. Bọn họ muốn gây bất lợi cho liệt tổ liệt tông nhà Ngụy gia chúng ta. Ta thề sống chết phải bảo vệ Từ Đường, quyết không để người hung nô thực hiện được. Ngụy Thiệu cúi đầu, hai vai phía sau hơi co lại, nghẹn ngào đáp. Nhi tử biết cả, mẫu thân đừng nói nữa, dưỡng thương trước quan trọng hơn. Không không, ta không sao cả, ta rất khỏe. Ánh mắt Chu Thị bỗng rơi xuống trên người Tiểu Kiều ở sau lưng Ngụy Thiệu, đột nhiên cả người bà trở nên căng thẳng, chỉ vào Tiểu Kiều rồi nói. Bảo nàng ta ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy nàng ta. Bà cao mày, cắn răng nói, trong cổ họng như phát ra từng tiếng than khóc. Mẫu thân bình tĩnh đã. Ngụy Thiệu cố gắng động viên bà. Thiệu Nhi, con còn muốn bảo vệ nàng nữa sao? Nàng là người hung nô, người hung nô. Ngụy già chúng ta không tha thứ cho người hung nô. Hai mắt Chu Thị trợn trắng, cả người không ngừng run rẩy. Ngụy Thiệu quay đầu lại nhìn Tiểu Kiều như có ý xin nàng rời đi. Hai mắt hắn ửng hồng, dường như còn ngấn lệ. Tiểu Kiều gật đầu với hắn rồi từ từ lui về sau, đi tới cửa, nàng quay người ra ngoài. Sau khi trở lại tây phòng, nàng nhìn ánh nến, ngồi sững một hồi lâu. Xuân Nương và Phì Phì vẫn còn ở Phạm Dương, chưa có ai tới đón nên vẫn chưa quay về. Hừng đông ngày hôm sau, lúc Ngụy Thiệu trở lại tây phòng, trong phòng đã không còn bóng ai. Vũ Xà nói, đêm qua nữ quân đã khởi hành suốt đêm tới Vô Chung. Nữ quân còn để lại một câu, xin nam quân cứ yên tâm, nàng sẽ chăm sóc tổ mẫu. Vô Chung là một nơi an dưỡng rất tốt. Sau khi Từ Phu Nhân được đưa tới đây, bệnh trạng đã dần có chuyển biến tốt. Lúc Tiểu Kiều qua đó, tinh thần của bà cũng khá hơn rất nhiều. Nửa tháng sau, tin Chu Thị qua đời được đưa tới, Từ Phu Nhân được Tiểu Kiều đỡ ra đình viện tản bộ. Khi biết được tin, bà trầm mặc một lúc rồi nói, người hồ đồ cũng là người đáng thương. Hết chương 154. Chương 155. Tang lễ kéo dài khiến người ta ngột ngạt, cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi trở lại, Tiểu Kiều thay bộ trang phục cho Phì Phì, tắm rửa sạch sẽ cho con, rồi ôm bé ngồi trên giường lắc trống bỏi, dụ dỗ bé bò về phía mình. Lúc hai mẹ con đang chơi thì Ngụy Thiệu tiến vào, trên người vẫn mặc bộ tang phục. Phì Phì nhìn thấy phụ thân, miệng ê a hai tiếng rồi bắt đầu quay người bò về phía hắn. Bò đến bên giường, Tiểu Kiều sợ con ngã sấp nên định ôm về lại, nhưng mà Ngụy Thiệu đã bước nhanh đến gần, vừa tiếp được Phì Phì đã bế bổng con lên, giơ cao lên trời. Bây giờ Phì Phì cũng gan lớn hơn lắm rồi. Được phụ thân ôm lên như vậy cũng không hề thấy sợ, cô bé còn bật cười khanh khách. Ngụy Thiệu ôm nữ nhi chơi đùa một lúc rồi giao bé lại cho Xuân Nương. Xuân Nương ôm bé ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại mỗi Tiểu Kiều và hắn. Cởi bộ trang phục bên ngoài ra, hắn bò lên giường ôm siết nàng vào ngực. Mang mang, những ngày qua đều nhờ vào nàng cả, khổ cực cho nàng rồi, cũng khiến nàng tủi thân. Tang sự với đủ thứ lễ nghi rắc rối và phiền phức, hơn là hiếu tử, những ngày qua hắn bận bịu đến mức không có thời gian ngủ. Hôm qua cũng thức suốt một đêm, lúc này đây giọng nói cũng khàn khàn trầm thấp. Hắn không ngừng hôn lên vầng trán nõn nà của người kia, vành tai xinh xắn, thâm tình thủ thỉ ở bên tai. Tiểu Kiều dựa vào trong ngực hắn, ngước mắt lên nhìn như có điều suy nghĩ. Đôi mắt của hắn hằn rõ đầy tia máu, ngoài vẻ mệt mỏi vì không ngủ đủ giấc ra, còn có cả cảm kích và hổ thẹn. Tiểu Kiều mỉm cười. Thiếp không khổ gì cả, cũng không tủi thân gì, thiếp chỉ cố gắng hết sức làm tròn bổn phận của mình mà thôi. May mà quần dân cùng chung mối thù, binh lính tập hương đến cứu viện đúng lúc, nhờ thế mới có thể kiên trì chờ đến lúc phu quân quay trở về. Ngụy Thiệu đưa tay lên nhẹ nhàng vén phần tóc mai rủ bên phần trán, chăm chú nhìn nàng, giọng nói khàn khàn đầy thương tiếc. Ta nghe nói ngày ấy nàng hôn mê bất tỉnh ở thượng cốc, còn chưa kịp thở dốc được một hơi, mấy ngày nay lại phải lo thu xếp tang sự của mẫu thân, buổi tối cứ giao Phì Phì cho Xuân Nương chăm sóc, nàng nghỉ ngơi đi đã. Tiểu Kiều đáp lại, phu quân cũng vậy nhé, những ngày qua thiếp biết chàng còn mệt mỏi hơn thiếp nhiều, nếu không có việc gì thì nghỉ ngơi sớm chút. Mang mang, có thể lấy được nàng là điều may mắn nhất của ta. Có lẽ hắn cũng mệt lắm rồi, sau khi nằm xuống bên cạnh nàng, nhắm mắt lại là ngủ thiếp đi ngay. Tiểu Kiều nghe được câu lẩm bẩm bên tai mình của hắn. Ngụy Thiệu ngủ một giấc thật dài, khi tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau. Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm giường rủ xuống, chiếu vào trong mạn giường sáng trưng, hơi chói mắt. Bên tai loáng thoáng tiếng nhũ mẫu và hầu gái chơi đùa với Phì Phì trong viện. Tiếng cười của Phì Phì cao vút, không buồn không lo, giống hệt như ánh mặt trời long lanh rực rỡ, làm cho lòng người ta cũng bất giác yêu đời. Khóe môi của Ngụy Thiệu hơi nhếch lên, nhắm mắt lắng nghe tiếng nữ nhi của mình cười khanh khách. Hắn sờ sang bên cạnh, đã không còn hơi ấm. Ngụy Thiệu mở choàng mắt ra, xoay mình xuống đất. Sau một hồi vươn vai giãn gân cốt thì đứng dậy mặc quần áo, mở cửa ra ngoài. Tiểu Kiều đang đứng bên cạnh trụ lớn chạm trổ nơi hành lang đình viện, trò chuyện với mấy vú xà quản sự đang báo cáo. Nghe thấy tiếng bên này, nàng quay đầu nhìn thấy Ngụy Thiệu vừa mở cửa. Tiểu Kiều vội đuổi các quản sự đi ngay, nghênh đón hắn. Sau khi sai người mang khăn bưng nước, hầu hạ hắn tắm rửa xong xuôi, nàng tự tay cầm xiêm y, giúp hắn mặc quần áo. Bên cạnh đã không có người ngoài, Ngụy Thiệu bèn nói nhỏ. Sáng sớm nàng dậy khi nào vậy? Ta cũng không hề biết. Tiểu Kiều đáp. Cũng giống mọi ngày thôi, ta thấy chàng ngủ say quá nên không gọi chàng. Nàng vừa nói vừa cúi đầu buộc đai lưng cho hắn. Bàn tay hắn đặt phía sau lưng nàng từ từ vuốt ve, dần dần đi xuống. Cuối cùng vòng quanh vòng eo nhỏ, một tay khác hắn kéo dây lưng nàng mới buộc vào, quăng bừa sang một bên, sau đó ôm chặt lấy người kia, ép khuôn ngực mềm mại của nàng dán sát vào lòng mình. Mang mang. Hắn thấp giọng gọi nàng, lắc nhắc hôn lên khuôn mặt nhỏ, vành tai và tóc mai vấn vít. Tiểu Kiều kéo bàn tay của hắn trên eo mình, nói, nên sang chỗ tổ mẫu rồi đó. Ngụy Thiệu sờ sờ mũi. Được. Tiểu Kiều khẽ cười rồi lại cúi người buộc đai lưng. Vòng quanh eo Ngụy Thiệu, nàng bảo, hôm qua thiếp có gặp Công Tôn tiên sinh, nghe nói vài hôm nữa chàng lại định đi à? Ngụy Thiệu gật đầu. Bây giờ tình hình ở phía nam Trường Giang hỗn loạn không tả xiết, chư hầu lập hiệu, Trần Anh làm loạn. Mặc dù Lan gia đã sụp đổ, nhưng Lưu Diễm lại nhân lúc tộc hung nô quấy rối mà chạy trốn, kéo lại chút hơi tàn. Lần này ta dẫn binh phải tranh thủ khi quân tâm của hung nô tan rã, truy kích bọn chúng lùi ra xa sông Tai Kỳ ngàn dặm, diệt hết tình nhuệ của bọn chúng, xóa sạch chí khí hết toàn hoàn toàn. Trận chiến lần này tộc hung nô tổn hại gần 10 vạn nhân mã, tổn thất khá nặng nề. Trải qua lần thất bại hôm nay, ta đoán chí ít trong vòng 1-2 năm tới, tộc hung nô không còn suy nghĩ xuôi nam. Ta cần phải nắm chắc cơ hội này, nhanh chóng bình định phía nam, đợi đến khi Trung Nguyên quy nhất, thiên hạ một lòng, sau này sẽ cùng tộc hung nô. Đột nhiên, Ngụy Thiệu hơi ngừng lại, nhìn Tiểu Kiều chăm chú, trong ánh mắt ánh lên vẻ đau lòng. Ta không thể ở nhà cùng nàng được, nàng có trách ta không? Rẹt một tiếng nhẹ nhàng vang lên, Tiểu Kiều buộc đai lưng thật chặt. Nàng ngắm một lúc, rồi ngước mắt lên cười. Nam nhân có chuyện của nam nhân, thiếp cũng có việc riêng của mình mà. Há có thể vì thế mà trách chàng. Chàng ăn gì đi đã, rồi mình qua tổ mẫu. Mấy ngày trước, cuối cùng từ phu nhân cũng trở lại Ngư Dương. Trải qua một thời gian tĩnh dưỡng, sức khỏe của bà đã dần dần hồi phục, tinh thần cũng rất tốt. Thấy hai người đến, bà vội cho họ ngồi rồi hỏi Ngụy Thiệu những chuyện liên quan đến tình hình rối loạn ở phía Nam. Biết chuyện Lục Mô tướng quân ngăn cản Trần Thiên Vương quay về Trường Giang Bắc, nhờ đó mới có thể áp chế được tình hình khủng hoảng lương thực không dứt của lưu dân, bà nói với Tiểu Kiều. Phía Bắc có đệ đệ cháu lĩnh binh lính tộc Khương giúp quân dân ta chống lại tộc Hung Nô. Phía Nam lại có Lục Mô tướng quân giúp sức để bình định lòng người. Kiều gia nhà cháu có hai nhân vật anh hùng như thế đấy, đáng được tán dương. Tiểu Kiều đáp. Tổ mẫu quá khen rồi, chẳng qua chúng ta sinh giữa thời loạn lạc. Đồng dương đói khổ, thay vì chỉ lo cho thân mình, họ biết phải giúp người thiên hạ, nào dám xưng anh hùng. Đệ đệ và tỷ phu của con chỉ gắng làm hết sức mà thôi. Từ phu nhân nhìn nàng một lát rồi than thở. Cháu làm cái gì cũng tốt cả, chỉ có cái đã chịu đựng quá nhiều. Hiểu chuyện thì tốt đấy, nhưng con bé này hiểu chuyện đến mức khiến lòng bà nhói đau. Bà chuyển hướng sang Ngụy Thiệu. Lần này Thượng Cốc bị bao vây, nếu không nhờ thề tử của cháu nghĩ ra cách mượn trợ lực từ Bình Đến Tộc Khương, nếu không phải con bé ở lại Thượng Cốc đồng sinh cộng tử để khích lệ quân dân chờ cháu dẫn binh quay về, nói không chừng Ngư Dương đã bị tộc Hung Nô đánh bại, cháu đây làm gì không cần ta nhiều lời nữa chứ. Ngụy Thiệu nhìn Tiểu Kiều một chút, sau đó bái lại Từ Phu Nhân, hắn nói: tổ mẫu dạy bảo, Tôn Nhi ghi nhớ từng chữ ở trong lòng. Từ Phu Nhân gật đầu, nói với Tiểu Kiều: lần này Thượng Cốc được giải vây, nói cháu là công thần đầu tiên cũng không hề quá đáng. Cháu có tâm nguyện hay mong muốn gì không? Cứ nói với tổ mẫu sẽ đứng ra làm chủ, giúp cháu được thành toàn. Tiểu Kiều cũng quỳ trước mặt bà, cung kính chặt đầu với tổ mẫu. Sau khi ngồi thẳng dậy, nàng nói: có lời vàng ngọc của tổ mẫu, vậy cháu cả gan muốn xin bà một chuyện. Từ Phu Nhân mỉm cười: nói đi, không cần lo lắng. Tiểu Kiều nói: mấy tháng trước cháu nhận được thư của phụ thân, mặc dù câu chữ rất lạc quan, nhưng trong lòng cháu vẫn không bớt lo âu. Nếu như tổ mẫu và phu quân đồng ý, cháu muốn đưa Phi Phi về Đông Quận ít ngày. Cháu biết tổ mẫu rất yêu quý Phi Phi, đáng nhẽ không nên để bà xa con bé. Huống hồ tổ mẫu vừa mới qua cơn bệnh, cháu nên ở bên để tận hiếu với bà. Chính cháu cũng biết yêu cầu này quá đáng. Ngụy Thiệu lấy làm kinh hãi, hắn vội quay đầu nhìn về phía Tiểu Kiều, thấy hai mắt nàng trong ngóng nhìn sang hướng Từ Phu Nhân, vẻ mặt đoan trang. Bất giác, Ngụy Thiệu muốn mở lời phản đối, không ngờ Từ Phu Nhân đối diện đã gật đầu ưng thuận. Được. Ngụy Thiệu sững sờ, nhếch miệng lên ngừng lại. Từ Phu Nhân nói: Thành Châu Lan Gia đều sụp đổ, bây giờ toàn cảnh Sơn Đông có thể nói là bình ổn an hòa, cháu có thể đi. Phụ thân cháu chỉ ở có một mình, hai mắt lại bất hạnh mù đi. Dù ngoài miệng không nói nhưng nhất định trong lòng cũng rất thương nhớ cháu. Huống chi, từ khi Phi Phi sinh đến đây, phụ thân cháu cũng chưa được ôm ấp con bé mấy một lần. Bây giờ ta đã khỏe nhiều rồi, hiện đây cũng chẳng có việc chi. Cháu cứ yên tâm dành thời gian ở bên chăm sóc phụ thân cháu, làm tròn đạo hiếu. Tiểu Kiều dập đầu cảm ơn Từ Phu Nhân. Từ Phu Nhân mỉm cười, ra hiệu cho nàng đứng dậy. Thấy Ngụy Thiệu trông vẫn còn lo lắng, bà nói: cháu có rảnh lắm không? Nếu rảnh thì tạm gác việc đã, đưa thê tử của cháu về Đồng Quận trước đi. Đang yên đang lành, sao đột nhiên nàng lại về Đông Quận? Vào phòng mình, Ngụy Thiệu vội vàng cho người lui ra, vẻ mặt nôn nóng hỏi: lần trước sao chuyện của Duyện Châu, hai mắt phụ thân thiếp bị độc, thiếp chỉ mới chăm sóc ông mấy ngày đã vội vã quay trở về Ngư Dương, trong lòng vẫn thấy luôn áy náy. Bây giờ mọi chuyện ở bên này đều yên ổn rồi, không lâu nữa chàng cũng phải đi. Tổ mẫu nhân từ không cần thiếp ở bên cạnh tận hiếu, thiếp muốn về Đông Quận ở ít ngày. Tiểu Kiều ngồi một bên mép giường, vừa cúi đầu xếp tả cho Phi Phi vừa giải thích. Ngụy Thiệu nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên hắn bước lên một bước, ngồi xuống bên cạnh nàng ôm chặt. Nàng đang giận ta có phải không? Ngày ấy lui binh đúng là ta sơ sót, trong lòng chỉ muốn đánh đuổi tộc Hung Nô mà không kịp ghé qua thăm hỏi nàng. Sau đó mẫu thân ta có chuyện, lúc đó ta đã không quan tâm đến cảm nhận của nàng, có phải nàng giận ta lắm không? Tiểu Kiều lắc đầu. Ta không hề tức giận. Vậy nàng đừng về Đông Quận nữa, ta không muốn nàng về. Ngụy Thiệu ôm lấy nàng thật chặt, như một đứa trẻ bị người ta cướp đi món đồ yêu thích nhất. Bỗng dưng, hắn đẩy nàng xuống giường, vội vàng hôn đôi môi người ấy như lấy lòng dụ dỗ, bàn tay cũng bắt đầu kéo vạt áo của nàng ra. Một lát sau, hắn dần ngừng lại, vùi mặt vào hõm vai của nàng, giọng nói buồn rầu lẫn bi thương. Nàng vẫn giận ta. Nàng muốn ta phải làm thế nào nàng mới bằng lòng ở lại? Mang mang, nàng nói cho ta biết đi. Hắn bỗng ngẩng đầu lên. Ta không đi nữa nhé, ta sẽ ở nhà, dành nhiều thời gian ở bên nàng, có được không? Hắn nhẹ nhàng lay lay bờ vai đó, chẳng khác nào làm nũng. Tiểu Kiều từ từ mở mắt ra, cười nhẹ. Phu quân, thiếp không giận chàng mà. Chúng ta làm phu thê cũng đã được mấy năm, từ đó đến nay có thể nói là gặp gỡ trắc trở. Thiếp biết chàng cũng có khó khăn, nhưng thiếp không giỏi chàng. Thật ra, thiếp cũng không hề dễ. Ngụy Thiệu trố mắt, Tiểu Kiều nhắm chặt hai mắt lại, hàng mi dài hơi run run một chút, Hít một hơi thật nhẹ. Cảm giác của thiếp hôm nay đã thoải mái hơn rất nhiều, nhưng không biết tại sao lại thấy hơi mệt mỏi. Tổ mẫu cho phép thiếp làm càn, thiếp cũng muốn nghe lòng mình một chút. Thiếp muốn về Đông Quận. Ngoài thăm hỏi phụ thân của thiếp ra, a tỷ của thiếp cũng ở nhà. Thiếp muốn ở lại ít ngày, hy vọng phu quân đừng ngăn cản. Tiểu Kiều nhìn hắn, từ từ nói. Hết chương 155. Chương 156. Cuối tháng, Ngụy Thiệu đưa Tiểu Kiều qua Hoàng Hà, rốt cuộc cũng tới được Duyện Châu. Không đến 2 ngày, đường tới Đông Quận chỉ còn cách mấy chục dặm đường, nửa ngày nữa là đến. Vào giữa trưa, Ngụy Thiệu cho xe dừng nghỉ tại bóng râm ven đường, mấy hộ vệ đi theo đều có phần thả lỏng. Xuân Nương và Nhũ Mẫu dẫn Phì Phì xuống xe uống nước cho thoáng gió. Ngụy Thiệu quay đầu lại, hắn liếc nhìn Tiểu Kiều đang ngồi trên xe ngựa. Ngụy Thiệu xuống ngựa gõ gõ vào thùng xe, sau đó kéo cửa xe ra, nói vào trong. Ngồi cũng lâu rồi, nàng xuống đây đi qua đi lại cho giãn gân cốt đã. Tối nay có thể tới được Đông Quận rồi, nghỉ chân một lúc cũng không chậm trễ đâu. Tiểu Kiều khom lưng ra khỏi xe, Ngụy Thiệu nắm chặt cánh tay nàng, đỡ nàng đi xuống. Nàng đứng ven đường nhìn ra xa, Ngụy Thiệu cũng đi theo, cầm một cái túi nước mở nắp ra. Tiểu Kiều nhận lấy, uống 2 ngụm, sau đó quay đầu nhìn hắn, nở nụ cười. Ánh mặt trời giữa trưa khiến đôi mắt của nàng thêm lấp lánh, trên trán và chóp mũi thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, làn da trắng nõn cũng trở nên hồng hào, khuôn mặt tựa phù dung, thần sắc tươi tắn. Thật ra, Ngụy Thiệu cũng nhận ra, trong những ngày rừng gần đây, càng tới gần Đông Quận, tâm trạng của nàng càng thoải mái. Chính vì thế, lòng hắn lại càng thêm mất mát, chênh lệch rõ ràng. Hắn nhìn mái tóc mai của nàng bị gió thổi tung bay, hơi nhếch mép lên như đáp lại, ngửa cổ ngậm lấy miệng túi nước mà nàng vừa mới uống, ừng ực uống hết mấy ngụm liền. Hầu kết trượt lên trượt xuống. Có lẽ vì hắn uống quá nhanh, bỗng nhiên còn bị sặc một cái, ho khan, dòng nước chảy dọc từ miệng túi làm ướt hết phần cổ áo. Tiểu Kiều đang cầm khăn lau mồ hôi trên trán, nghe tiếng hắn ho khan, nàng quay đầu nhìn thấy thì vội vàng vỗ nhẹ sau lưng hắn. Ngụy Thiệu cúi người ho 2 tiếng, sau khi dừng lại, hắn phất tay rồi chậm rãi đứng lên. Tiểu Kiều lau khô vệt nước trên cổ áo, nhẹ giọng nói. Có ai dành với chàng đâu, uống gấp thế làm gì? Ngụy Thiệu không nói gì, đứng yên không động đậy, chỉ cúi đầu nhìn nàng như thế. Lần thứ hai Tiểu Kiều nhìn về hướng thành trì Đông Quận, nghĩ một hồi lại quay đầu nói với hắn. Đông Quận đã là trước mắt rồi, cả đoạn đường phiền phu quân hộ tống, nếu chàng có việc bận thì dừng lại ở đây thôi, tiếp tự vào thành cũng được mà. Ngụy Thiệu đáp, đã đến đây rồi, để ta đưa nàng và Phì Phì về nhà, hai người đến nơi ta mới đi. Tiểu Kiều ngẩn ra, ánh mắt khẽ chuyển, ngước mắt lên nhìn hắn. Nàng thấy hắn hơi quay mặt sang, vẻ mặt như hơi mất tự nhiên, tránh né sự chú ý của mình. Nhìn hắn chăm chú một lúc lâu, khóe môi nàng cong lên nhẹ nhẹ, dịu dàng nói. Vậy thì tốt quá, đa tạ phu quân. Ngụy Thiệu gật đầu bừa một cái, xoay người, bước nhanh đi. Nghỉ ngơi một lúc, Tiểu Kiều ôm Phì Phì lên xe ngựa, đoàn người khởi hành một lần nữa. Ngụy Thiệu cưỡi ngựa, kè kè bên cạnh xe Tiểu Kiều. Nửa ngày sau, khi trời sắp tối, rốt cuộc họ cũng tới được ngoài cửa thành Đông Quận. Lúc này ngoài cửa thành đã khóa, Úy Thành Môn nhìn thấy một đoàn xe dừng lại phía bên ngoài. Sau khi hỏi chuyện, hắn biết là nữ quân về thăm phụ mẫu, vội vàng sai người mở cửa lớn đón chào. Sau đó lại nhanh chân cho người đến phủ thứ sử đưa tin. Ngụy Thiệu để mấy người lôi viêm chờ tạm ở ngoài thành, hắn tự mình cưỡi ngựa. Tiếng lóc cốc khi móng ngựa sải bước trên mặt đất, đi qua cổng thành hình mái vòm Đông Quận, thẳng tới phủ thứ sử. Sau biến cố lần trước, để bảo đảm an toàn, ở Đông Quận thực hiện lệnh cấm người đi lại ban đêm. Đến nay, lệnh cấm đó vẫn chưa được bỏ dở. Sau khi trời tối, dân chúng đều cục nhau đóng cửa. Bây giờ trên đường lớn đã không còn một bóng người, chỉ có quân sĩ đi tuần tra ban đêm lấp ló phía đầu tường. Kiều gia bây giờ lại đèn đuốc sáng choang. Kiều Bình nghe tin Ngụy Thiệu đưa nữ nhi về đến tận Đông Quận, còn dẫn theo cả ngoại tôn nữ của mình. Sau một lúc vui mừng ngỡ như điên, trong lòng ông cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Có điều, ông chẳng kịp nghĩ gì, vội vàng bảo quản sự đi ra ngoài đón tiếp. Sau đó lại cho người thông báo với Đinh Phu Nhân và cả nhà Đại Kiều. Cuối cùng, ông mới vội vội vàng vàng dẫn người ra cửa chính, ngóng trông chờ đợi. Rất nhanh sau đó, Đinh Phu Nhân và Đại Kiều tới nơi, cùng Kiều Bình đứng chờ Tiểu Kiều và Ngụy Thiệu về nhà. Đợi chờ trong chốc lát, ở cuối ngã tư đường, ngay bên ngoài cửa lớn, dần dần xuất hiện mấy đốm lửa lập lòe. Cùng với đó là tiếng xe ngựa càng lúc càng nghe rõ. Quản sự được Kiều Bình phái ra ngoài nhanh chóng xách đèn lồng chạy ra, thở không ra hơi nhưng vẻ mặt lại rạng rỡ ý cười. Ông reo lên: "Quận công, đúng là cô gia rồi, cô gia tự mình đưa nữ quân trở về, nữ quân về rồi, cô gia đưa nàng về." Tảng đá trong lòng Kiều Bình cuối cùng cũng buông rơi xuống đất, Đinh Phu Nhân bên cạnh và Đại Kiều cũng vui mừng hân hoan. Ai cũng biết Ngụy Thiệu căm hận Kiều gia như thế nào, bây giờ hắn lại tự mình đưa Tiểu Kiều về nhà, điều đó quả thực khiến người ta mừng rỡ. Đại Kiều thấy Kiều Bình không thể chờ nổi, muốn đi xuống cầu thang, nàng vội vàng tới đỡ. Xe ngựa còn chưa ngừng lại hẳn, Tiểu Kiều đã chui ra khỏi xe. Ngụy Thiệu nhảy xuống ngựa, nửa ôm nửa đỡ nàng, dìu nàng xuống. Lúc buông tay, hắn yên lặng nhìn về phía nam nhân trung niên đó đang bước nhanh xuống bậc thang trước cửa lớn đón nàng. Hắn đứng yên tại chỗ, không đi tới. "Phụ thân!" Mấy bước cuối cùng, Tiểu Kiều chạy ùa sang, nắm chặt lấy hai tay Kiều Bình. Nương theo ánh đèn lồng ngoài cửa, nàng thấy sắc mặt của phụ thân khá tốt, trong lòng càng mừng hơn. "Mang mang về rồi." Đinh Phu Nhân đi tới, vẻ mặt tươi cười. "Bá mẫu, A tỷ." Tiểu Kiều buông Kiều Bình ra, quay sang chào hỏi với Đinh Phu Nhân và Đại Kiều, ai ai cũng cười vui tích mắt. Xuân Nương ôm Phì Phì đã ngủ say, từ trên đường bước lại. Đinh Phu Nhân cũng biết Phì Phì đã ngủ rồi, bà thương cháu không nỡ vén chăn ở ngoài đường nhìn thử, thế nên bà vội gọi vú già dẫn mấy người Xuân Nương đi vào thu xếp trước. Sau một hồi họ hét loạn xị ngay trước cửa, Kiều Bình đưa tay ra lần mò trong không khí, Tiểu Kiều mới vội nắm tay ông. "Nghe nói nữ tế cũng tới, hắn đâu rồi?" Kiều Bình mỉm cười nói. Tiểu Kiều ngước mắt nhìn về phía bóng người đang đứng cách đó không xa. Trong lúc chần chừ, Kiều Bình đã nói: "Mang mang, còn dẫn phụ thân tới đó." Tiểu Kiều hơi gần lại, rốt cuộc nàng vẫn dẫn phụ thân chậm rãi tới trước mặt Ngụy Thiệu. "Phụ thân của thiếp." Tiểu Kiều nhẹ giọng nói với hắn. Ngụy Thiệu nhìn sang nam nhân trung niên với khuôn mặt gầy gò đang đứng cạnh Tiểu Kiều, dường như có mấy phần tương tự. Trong lúc hắn chần chừ suy nghĩ, Kiều Bình đã đi về phía trước một bước, nắm chặt hai tay hắn đầy chuẩn xác. Ông cười vàng nói: "Ta vẫn ngóng trông có thể gặp mặt nữ tế được một lần, rốt cuộc hôm nay cũng có dịp, lòng ta thấy rất vui, còn mau vào theo ta. Buổi tối ta bày mâm tiệc rượu, hai người chúng ta không sai, không nghỉ nhé." Vốn Ngụy Thiệu không hề có ý muốn nghỉ lại qua đêm, vì thế lúc hắn vừa vào thành mới bảo bọn lôi viên đứng đợi. Bây giờ đột nhiên Kiều Bình lại mời mọc nhiệt tình đến như thế, hắn sững sờ một lúc, khóe miệng khẽ nhếch lên, bất giác nhìn sang Tiểu Kiều ngay bên cạnh. Đôi mắt nàng nhìn mình ngậm ý cười, chữ không đến miệng vẫn không thể nói ra. "Mang mang, nữ tế không tới một mình chứ, tùy tùng của hắn đâu rồi?" Kiều Bình hỏi. "Vẫn còn ở ngoài thành cả hả?" Tiểu Kiều đáp. Kiều Bình nhíu mày không vui nói: "Họ đã lặn lội đường xa đến đây, trên đường bao khó khăn khổ cực, về tới nhà sao còn lại để người ta đứng ở ngoài thành?" Ngụy Thiệu phải nói: "Nhạc phụ đừng trách mang mang." Hắn buộc miệng nói thẳng, sau đó mới giật mình kinh ngạc, hình như hắn đã gọi to tiếng nhạc phụ ngay trước mặt nam nhân Kiều gia này. Ngụy Thiệu ngừng một chút rồi vô thức đưa mắt nhìn Tiểu Kiều, thấy nàng cũng đang trợn to mắt nhìn mình, trong lòng hắn bỗng rung lên một cái. Hắn không kịp nghĩ nhiều đã nói ngay: "Là con sai người đứng chờ ngoài thành, ở Lạc Dương vẫn còn chuyện cần làm, vốn còn định đưa hai mẹ con mang mang về đến nhà, sau đó sẽ khởi hành cả đêm." Kiều Bình nói: "Nếu con có việc gấp như thế, ta cũng không ép buộc, nhưng mà cũng đã tới nhà rồi, chẳng lẽ lại không vào, con nghỉ ngơi một đêm thôi, ngày mai lại đi cũng là không muộn." Ngụy Thiệu lại nhìn sang Tiểu Kiều. Tiểu Kiều nhẹ giọng nói: "Nếu phu quân không gấp, hay là cứ nghỉ lại một đêm, Mấy người lôi tướng quân cũng mệt mỏi lắm rồi. Rốt cuộc Ngụy Thiệu cũng gật đầu. Cũng tốt. Kiều Bình mừng rỡ, vội quay đầu sai người đi nghênh đón tùy tùng của Ngụy Thiệu vào thành, sắp xếp xong dịch xá, đích thân ông dẫn Ngụy Thiệu vào nhà. Ngụy Thiệu cũng sải bước đi theo, tới dưới bậc thang cửa lớn, hắn trở tay nâng cánh tay Kiều Bình, nhẹ giọng nhắc, cẩn thận. Sau đó hắn dắt ông lên. Lôi Viêm đứng chờ ở ngoài thành đợi một lúc lâu, thấy có người đi ra từ phía cổng, vốn còn tưởng người đó là quân hầu, không ngờ lại là sai vặt của Kiều gia ra. Người nọ cung kính hành lễ, nói tới nay quân hầu qua đêm ở Kiều gia, bảo họ vào thành nghỉ ngơi trong dịch xá. Đám người Lôi Viêm vất vả suốt đoạn đường, vốn cũng buồn ngủ lắm, chỉ có điều quân hầu đã ra lệnh như vậy thì vẫn phải nghe theo. Họ đành chuẩn bị để đi đường suốt đêm. Bây giờ đột nhiên lại nghe tin tức đó, tất cả mọi người đều mừng rỡ, đoàn người lộc cộc đi vào thành tới dịch xá nghỉ chân. Đêm đó, Kiều Bình mở tiệc rượu đối ẩm với Ngụy Thiệu. Lúc đầu, Ngụy Thiệu còn từ chối, nhưng mà nhạc phụ nhiệt tình quá, dần dần hắn cũng xuôi theo, uống hết từng ly vào trong bụng. Tiểu Kiều thu xếp cho nữ nhi của mình đi ngủ xong, thì lại sang xem Lý Nhi, bây giờ đã được 3 tuổi rồi. Sau đó, nàng tạm biệt Đinh Phu Nhân và Đại Kiều, đến giờ tuất mới trở lại khuê phòng. Thế mà Ngụy Thiệu vẫn chưa về. Nghĩ đến chuyện hắn và phụ thân còn cùng nhau đói ẩm, có lẽ cũng hơn 1 giờ rồi. Mắt phụ thân bị bệnh, thật ra không nên uống nhiều rượu thế này. Nàng thấy không yên lòng, nên đi tới sàn lương xá mà hai người đang nghỉ. Vừa đi qua, đã thấy cả hai đã say mềm rồi. Nàng nghe phụ thân ở bên kia lẩm bẩm. Màng màng nhà ta, không phải ta khoe khoang gì đâu. Con bé vừa xinh đẹp lại hết sức thông minh, có lẽ rất ít người sánh kịp. Lúc nó mới 10 tuổi, có rất nhiều người muốn tới cầu hôn, cửa lớn suýt nữa bị đạp phá. Ngụy Thiệu rầm một tiếng, thả ly rượu trong tay. Ai dám cướp với con? Tiểu Kiều vội vàng đi lên nhắc lời họ. Nàng nói với Kiều Bình, phụ thân say rồi đó, đi nghỉ ngơi thôi. Sau đó nàng gọi người đem dìu phụ thân về phòng. Rốt cuộc hôm nay Kiều Bình cũng gặp được Ngụy Thiệu. Thấy hắn tự mình đưa nữ nhi quay trở về Kiều gia, lại còn gọi mình là nhạc phụ, ông cũng biết được rằng khúc mắc trước đó giữa hai nhà đã hoàn toàn xóa bỏ. Tâm tình vui sướng trước nay chưa từng có, uống rượu càng hứng chí hơn nhiều. Lúc này đây, cũng mấy phần chết choáng, nghe thấy tiếng con gái, ông bật cười ha ha, cũng không khăng khăng nữa để mọi người đỡ dậy. Hình như Ngụy Thiệu cũng đã say lắm rồi. Hắn thấy Tiểu Kiều bước lại đây thì lão đảo đứng lên. Tiểu Kiều vội vàng đỡ lấy hắn, cả người hắn nghiêng sang nặng trịch, nàng sợ mình bị hắn đè ngã, thế nên vội vàng gọi mấy người tới giúp. Cuối cùng cũng tới được cửa phòng, siêu vẹo dìu hắn tới trước giường, mới buông lỏng tay một cái, Ngụy Thiệu đã ngã rầm lên trên. Hết chương 156. Chương 157. Ngụy Thiệu cũng không biết tại sao mình lại say bí tỉ đến như thế. Trước tối hôm đó, hắn càng không biết được, hóa ra ngưỡng cửa Kiều gia ở Đông Quận cũng không phải ranh giới mình không thể vượt qua như những gì mình đã hình dung trước đó. Một tiếng nhạc phụ kia sau khi thốt ra rồi cũng không phải là khó kêu. Tất cả mọi chuyện đều trở thành một lẽ đương nhiên như thế. Khi hắn được Tiểu Kiều đưa về phòng, ngã người trên chiếc giường mềm nhũn, trong lòng hắn cũng lờ mờ nhận ra căn phòng này chính là khuê phòng mà Tiểu Kiều từng ở trước khi gả cho hắn, là căn phòng thoang thoảng mùi hương đã chứng kiến quãng thời gian thiếu nữ của nàng mà hắn không thể nào tiếp cận. Điều đó khiến hắn càng say sưa. Hắn nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng, bên tai loáng thoáng giọng nói nhẹ nhàng của nàng và Xuân Nương, cảm giác được nàng đang ngồi bên cạnh hắn, dùng chiếc khăn ướt lau mặt và lòng bàn tay cho mình. Giống như một hành giả mang gánh nặng trên lưng, một mình đẻ loi độc hành trên đường vắng. Rồi cho đến đêm nay, rốt cuộc hắn cũng về điểm cuối. Dù cho cả người lắm bụi trần, mệt mỏi không nguôi, nhưng ở nơi kết thúc, có nàng đợi chờ ở bên mình làm bạn. Như ngày ấy, bỗng nhiên biết tin nàng phải về Đông Quận, cảm giác bất an như thể sẽ bị mất nàng và bị nàng vứt bỏ, cứ quanh quẩn dây dứt trong lòng hắn, khiến ăn ngủ không ngon. Nào đúng lúc này đây, bỗng nhiên nó cũng bay mất dạng. Trong lòng hắn cảm thấy yên ổn và no đầy, Cả người từ trong ra ngoài đều hoàn toàn thả lỏng, cứ thế đã ngủ thiếp được ngay. Ngày kế tiếp, Ngụy Thiệu ngủ thẳng cho tới khi trời sáng mới tỉnh rượu. Hắn mở mắt ra, tấm màn gấm bằng vải mềm, nhũ đỏ, trên đỉnh đầu đập thẳng ngay vào mắt. Màn che buông phủ, dây buộc rèm hình túi thơm màu tím thả lững lơ, trong túi hương tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng, hòa quyện với bó cúc tím được cắm trong bình sứ trắng trên bàn trà bên cửa. Hắn từ từ ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía, đánh giá cách bài biện tao nhã trong khuê phòng của nàng, sau đó mới mở cửa đứng dậy. Mấy phú xà bên ngoài theo Xuân Đương đi vào hầu hạ nắng. Nữ quân đâu? Ngụy Thiệu hỏi. Hôm nay sắc trời rất tốt, tiểu nữ quân không muốn ở trong phòng, nên nữ quân dẫn cô bé ra ngoài vườn để chơi, thì đi gọi nữ quân lại nhé. Ngụy Thiệu nói không cần, hắn lẳng lặng đi sang tìm nàng, qua hết khúc hành lang, loáng thoáng có tiếng cười bay theo làn gió tới. Hắn đứng trước khung cửa của vườn hoa, qua cánh cửa được điêu khắc chạm trổ, hắn nhìn thấy Tiểu Kiều và một phụ nhân còn khá trẻ, có lẽ chỉ hơn nàng một chút. Người này tối qua cũng ra cửa đón hắn. Bây giờ, hai người đang sóng vai cùng nhau ngồi dưới một bóng cây. Trước chân có trải một tấm lót. Phì Phì vui vẻ bò phía trên. Ngồi đối diện là một nam đồng, khoảng chừng hơn 3 tuổi. Tay quanh còn có thêm 4-5 vú xà. Ngụy Thiệu nhận ra phụ nhân trẻ tuổi đó chính là A tỷ của nàng, Đại Kiều. Hắn thấy Tiểu Kiều dựa vào nàng rất sát, trông cực kỳ thân mật. Hình như hai người đang thì thầm gì đó. Không biết họ đang nói chuyện gì mà khiến nàng cười nghiêng cười ngã, té lên người Đại Kiều. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở trên tán lá, rơi trên khuôn mặt và cơ thể Tiểu Kiều. Đôi mắt của nàng càng sáng rực, tiếng cười như chuông bạc ngân vang, mặt tươi như hoa nở. Chỉ trong chớp mắt đó, Ngụy Thiện nhận ra trong nụ cười của nàng ẩn hiện một cảm giác không buồn không lo, mà chỉ khi Phì Phì cười mới khiến người ta vô thức cảm nhận được nó. Nàng đã sống cùng hắn được mấy năm, hắn thích nàng hiểu chuyện, dịu dàng như nước ấm. Nhưng cho tới lúc này đây, lần đầu tiên hắn mới biết được rằng, hóa ra nàng cũng có thể cười vui, hoạt bát rực rỡ đến nhường này, tràn ngập thần thái như của tiểu nữ nhi. Ngụy Thiệu đứng sau ô cửa một lúc lâu, lẳng lặng nhìn nàng mà không bước đến gần thêm. Ăn cơm trưa xong, nhóm người Lôi Viêm đã tới chờ trước cửa bên ngoài Kiều phủ. Ngụy Thiệu cũng chuẩn bị lên đường. Tiểu Kiều đưa hắn ra bên ngoài, cuối cùng dừng lại bên mạn tường. Ngụy Thiệu ôm lấy Phì Phì, thơm hai má con một vài cái, lưu luyến không rời. Tiểu Kiều cười nói, phu quân đừng lo lắng, thiếp sẽ chăm sóc cho Phì Phì thật tốt. Ngụy Thiệu nhìn con bé thật kỹ, ánh mắt hết đổi dịu dàng. Cuối cùng, hắn nhẹ nhẹ xoa xoa mái tóc con mềm mại, tào bé cho Xuân Nương. Sau đó, ánh mắt lại rơi xuống khuôn mặt của Tiểu Kiều, muốn nói lại thôi. Phu quân muốn căn dặn gì sao? Tiểu Kiều mỉm cười nói. Ngụy Thiệu nhìn chăm chú. Nàng mới về cứ an tâm ở lại lâu một chút. Nếu ta rảnh rỗi sẽ tới đây thăm nàng và Phì Phì. Lúc nào muốn về thì chờ ta. Ta sẽ tự mình đưa nàng về. Tiểu Kiều hé miệng cười. Vâng, thiếp đa tạ phu quân. Chàng đánh trận nguy hiểm, nhớ phải bảo trận lấy mình. Nàng nhìn hắn nghiêm túc rồi nhẹ nói. Ngụy Thiệu gật đầu, ngón tay hơi động đậy, cánh tay định đưa lên lại nghe Tiểu Kiều nói. Tối hôm qua, thiếp rất là đa tạ chàng. Thiếp biết đã rất lâu rồi phụ thân thiếp chưa từng thoải mái được như thế. Ngụy Thiệu trầm mặc trong chốc lát. Hai mắt nhạc phụ đã bị mù, nhưng ông lão hứa bạch thạch đường thời vẫn có thể chữa được. Ta sẽ mau chóng phái người đi hỏi thăm tin tức. Tiểu Kiều đáp. Thiếp đa tạ phu quân đã nhọc lòng. Cho tới nay, mỗi khi hắn làm cho nàng điều gì đó, cho dù chuyện đó có nhỏ thế nào, nàng cũng không quên nói cảm ơn với hắn. Ngụy Thiệu đã thành quen cách nàng nói chuyện với mình như thế này, từ trước đến nay cũng không thấy có gì không thích hợp. Chẳng biết vì sao, giờ khắc này đây đột nhiên hắn lại cảm thấy rằng nàng nói đa tạ phu quân lại chói tai đến thế. Trong đầu của hắn bỗng hiện ra nụ cười rực rỡ với má lấm đồng tiền của nàng dưới bóng cây lúc nãy. Hắn chần chừ một lúc rồi bước tới gần một chút, hạ giọng. Mang mang, chúng ta là phu thê mà, sau này ở trước mặt ta, nàng muốn sao cũng được, không cần khách sáo với ta như vậy nữa, cũng không cần chuyện gì cũng cảm ơn. Hắn cảm thấy mình rất ngốc trong việc lựa chọn từ, giống như không tìm ra cách nào để biểu đạt suy nghĩ của bản thân. Thế rồi, hắn vội vàng ngừng lại nhìn nàng. Hình như Tiểu Kiều thoáng ngẩn ra, sau đó nàng lập tức bật cười, ngước mắt dịu dàng nói. Được, thiếp nhớ rồi. Kiều Bình, Đinh Phu Nhân và Đại Kiều cùng nhau đưa Ngụy Thiệu ra cửa lớn. Ngụy Thiệu mời Kiều Bình dừng chân. Đêm qua, Kiều Bình cũng đã uống khá nhiều, sáng nay mới tỉnh lại không lâu. Nhưng nhìn qua tinh thần ông rất tốt, thần thái sáng láng. Kiều Bình cười nói, hiếm khi con tới chơi, đáng lẽ dù thế nào cũng phải giữ con thêm mấy bữa. Nhưng mà ta nghe nữ nhi nói con có chuyện gấp ở Lạc Dương, ta cũng không thể ép giữ người. Hy vọng lần tới con có thời gian thì ở lâu một chút, hôm nay ta muốn đưa con ra ngoài thành. Quý Thiệu vội vàng từ chối, nhưng Kiều Bình đã quyết. Đinh Phu Nhân cười nói, quân hầu bận rộn mới một đêm đã đi, trước khi khởi hành, mong ngài đừng phụ tâm ý của quận công. Quận công cưỡi ngựa hơi bất tiện, ngồi xe thì không khó khăn gì, xe đã chuẩn bị xong, chờ sẵn ở bên ngoài rồi đấy. Quý Thiệu nhìn về phía Tiểu Kiều, thấy nàng mỉm cười thì hắn khẽ gật đầu, không thể làm khác hơn. Làm phiền nhạc phụ. Tiểu Kiều đỡ phụ thân lên xe, dặn dò quản sự đi cùng ông một lúc. Nàng đích thân đứng bên cửa tiễn đưa, nhìn Ngụy Thiệu ngồi trên lưng ngựa mấy lần quay đầu lại. Đoàn người dần trở nên nhỏ bé, cuối cùng mất hút cuối đoạn đường. Kiều Bình tiễn Ngụy Thiệu ra tận ngoài cửa Tây, đi thêm mười mấy dặm nữa. Ngụy Thiệu xuống ngựa xin ông quay về thành. Kiều Bình đành sai người dừng xe, đỡ mình đi xuống. Ông mỉm cười nói, ta có mấy lời muốn tâm sự với con từ lâu lắm. Trước nay chưa tìm ra cơ hội. Rốt cuộc hôm qua gặp mặt nhau, không ngờ hôm nay còn phải lên đường gấp. Nhân cơ hội này, ta có thể nói một chút được không? Ngụy Thiệu đáp, nhạc phụ không cần khách khí, mời đi tới bên này. Hắn đỡ tay Kiều Bình, dẫn ông tới bên đường. Lôi Viêm thấy Kiều Bình muốn nói chuyện riêng với quân hầu, hắn cho đoàn tùy tùng đi ra xa chờ đợi. Ngụy Thiệu nói, nhạc phụ có gì cứ dạy bảo thì cứ nói. Kiều Bình quay mặt sang để Ngụy Thiệu dẫn mình sang hướng bắc. Ngụy Thiệu không rõ nhưng vẫn bước theo ông. Gió bắc thổi qua khoảng đất hoang, Kiều Bình bỗng quỳ hai gối xuống, dập đầu đầy cung kính, là một đại lễ rất nặng sâu. Ngụy Thiệu sững sờ hỏi, nhạc phụ có ý gì? Kiều Bình dập đầu xong thì đứng lên khỏi đất, trịnh trọng nói, ta thay mặt Kiều gia nhà ta hành lễ với anh linh đã khuất của hổ cha tướng quân và lệnh huynh đã mất. Không phải muốn cầu xin họ khoan thứ, mà đại lễ vừa rồi chỉ đơn giản xuất phát từ tấm lòng của ta, nhờ có lão phu nhân, nhờ sự khoan dung của quân hầu. Ngụy Thiệu quay đầu lại nhìn mảnh đất hoang vu mênh mông rộng lớn ở phương bắc, hắn khép môi không nói, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị. Kiều Bình chậm rãi nói, năm đó, đầu tiên là vì sai lầm của Kiều gia ta, khiến cho phụ tử của hổ gia tướng quân phải lâm nạn. Đau cũ chưa tiêu, vậy mà giờ đây, vì sơ suất của ta, suýt nữa lại khiến Ngụy Lương tướng quân phải gặp nạn. Trong lòng ta vô cùng hổ thẹn, thực sự khó có thể nói nên lời. Quân hầu càng rộng lượng, càng khiến ta không còn gì để nói. Đầu tiên là trả lại đầu của huynh trưởng nhà ta, để huynh ấy được mai táng toàn thây. Nhạc phụ đừng bận tâm. Ngụy Thiệu khẽ nói, vốn con không phải là người khoan dung gì cả. Con và người có thể đứng đây nói chuyện, tất cả đều nhờ có Mang Mang. Kiều Bình thở một hơi thật dài, ông nói, đây cũng là điều ta muốn nói với quân hầu. Lúc trước, huynh trưởng ta làm chủ, muốn lấy hôn nhân cầu hòa với Ngụy gia, xóa bỏ thù oán từ năm đó. Hơn thế nữa là muốn mượn thế của quân hầu, trấn áp kẻ địch rình rập xung quanh để bảo vệ Duyện Châu. Huynh trưởng ta tính toán rất chu toàn, nhưng khi đó ta lại không nỡ cho nữ nhi của mình xuất giá vội vàng như thế. Dưới gối của ta chỉ có mỗi mình nàng, sau khi mẫu thân nàng tạ thế, ta không mong muốn nào hơn, chỉ mong ngày sau con bé có thể gieo duyên với một người. Nguyện ý, bảo vệ nó, được trượng phu yêu quý, cả đời yên bình trôi qua, đó cũng là tâm nguyện lớn nhất của đời ta. Tình thế sau đó không phải là chuyện mà ta có thể khống chế được, ta không thể làm gì khác, chỉ có thể gả nó cho quân hầu. Ngụy Thiệu từ từ quay đầu lại, nhìn Kiều Bình chăm chú. Kiều Bình cũng không hề nhận ra, ông nói tiếp. Ta cũng không muốn giấu giếm gì cả, khúc mắc giữa hai nhà Ngụy Kiều sâu sắc đến nhường đó. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của người ta, Ta tự hỏi có lẽ mình cũng khó có thể đối xử tử tế với nữ nhi nhà đó. Vì thế lúc Màng Màng mới gả, có một khoảng thời gian ta cực kỳ lo lắng. Quân hầu có chỗ còn không biết, từ nhỏ con bé đã được ta và mẫu thân nuông chiều. Sau khi mẫu thân nàng bất hạnh mất sớm, ta càng thương nó như ngọc quý trên tay, với việc giáo dưỡng có phần chưa tròn phận. Sau khi gả con bé đi, ta còn lo nó không tròn nữ tắc, cũng không thể sống tốt với người nhà phu gia. Khiến ta bất ngờ là từ phu nhân lại nhân từ ưu ái đến nhường ấy, trông nom con bé biết bao nhiêu. Càng không ngờ là quân hầu lại không hề bỡn cợt, ngài luôn chăm sóc tỉ mỉ cho con bé. Bây giờ chỉ vì một câu nói của nàng, quân hầu dẹp hết chính sự qua một bên, tự mình đưa nó trở về nhà. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho ta quá vui mừng, cũng vô cùng xấu hổ. Rồi cứ như thế, hóa ra những nghi ngờ lúc trước của ta đều do suy bụng ta ra bụng người mà thôi. Quý tiểu trầm mặt, Kiều Bình thở dài một tiếng. Ta vốn là người vô dụng, bây giờ lại trở nên tàn phế, sinh tử vinh nhục chẳng qua với ta chỉ như mây khói phù vân. Điều duy nhất ta không sao bỏ được chính là nữ nhi của mình. Tính con bé nhẫn nhịn, cho dù trong lòng nó buồn phiền như thế nào đi chăng nữa, chưa bao giờ con bé nói với ta nửa lời. Chỉ sợ khiến cho ta nóng ruột, cũng bởi vì vậy ta lại càng thương tiếc. Hôm nay ở trước mặt ta đây, cho dù hai mắt không nhìn thấy, ta không thể nhìn được khuôn mặt của quân hầu, nhưng phong thái ngời ngời và khoáng đạt của ngài ta lại cảm nhận ra. Nhân cơ hội này, ta trịnh trọng muốn gửi gắm nữ nhi của mình cho quân hầu. Ta biết quân hầu không phải vật trong ao, nếu sau này có một ngày kim lân hóa rồng, hy vọng quân hầu có thể nhớ đến tình kết tóc hay ta che chở cho Mang Mang suốt một đời vui vẻ. Ta vô cùng cảm kích. Kiều Bình nói xong thì cúi người thật thấp để vái lại Ngụy Thiệu. Ngụy Thiệu hoảng hốt vội vàng đỡ lấy ông. Kiều Bình đứng thẳng người mỉm cười nói: ta chỉ đưa ngài tới đây thôi, mong quần hầu sớm ngày bình định được thiên hạ, cho lê dân một thịnh thế thái bình. Ngụy Thiệu ngồi trên lưng ngựa, nhìn theo xe ngựa của Kiều Bình dần dần biến mất trong tầm mắt. Hắn bàng hoàng một lúc lâu mới quay đầu ngựa lại, đi về phía tây. Lúc chạng vạng, khoảng cách với dịch xá phía trước còn mấy chục dặm đường. Nếu đi nhanh thì trước khi trời tối cũng có thể tới đó. Vậy mà Ngụy Thiệu lại càng đi càng chậm, hình như hắn đang mất tập trung. Lôi Viêm cũng nhận ra cái gì đó khác thường, mặc dù trong lòng vẫn tò mò nghi vấn, lại không dám hỏi, đành giảm tốc độ theo. Cách dịch xá còn khoảng 10 dặm, Ngụy Thiệu bỗng dừng ngựa ven đường, quay lại nói với Lôi Viêm: cậu dẫn người tới dịch xá đằng trước nghỉ chân đi, chờ ta trở lại. Sau khi dứt lời, hắn không hề giải thích điều gì, quay đầu ngựa lại, kẹp chặt bụng ngựa rồi quát to một tiếng. Con bảo mã dưới chân nhận được lệnh chủ, sau khi bị hạn chế tốc độ suốt nửa ngày, cuối cùng bây giờ cũng có thể sải căng vó ngựa. Theo sau một tiếng hí rền vang vui sướng, nó tung vó chạy như bay về trước. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lôi Viêm và một nhóm tùy tùng, Ngụy Thiệu một người một ngựa, bóng lưng nhanh chóng biến mất trong hoàng hôn đỏ rực cuối chân đường xa xa. Lúc Ngụy Thiệu trở lại trước cửa thành Đông Quận, trời đã tối mịt rồi. Úy thành môn nghe tiếng gọi cửa thì leo lên đầu thành, nương theo ánh đuốc mà nhìn xuống, nhận ra người ngoài kia chính là Ngụy Thiệu mà mới ban sáng quận công còn tiễn ra ngoài thành. Hắn giật mình không thôi, vội sai người mở cổng. Ngụy Thiệu đi qua cửa thành đang từ từ mở ra, dọc theo con phố không có một bóng người, dưới ánh trăng vằng vặc vội vã quay về hướng Kiều gia. Sau bữa cơm chiều, Đinh Phu Nhân và Đại Kiều ôm Lý Nhi đến phòng Tiểu Kiều chơi. Đinh Phu Nhân và Xuân Nương cùng nhau may vá. Hai tỷ muội Đại Kiều, Tiểu Kiều thì nói chuyện, vừa chơi với Lý Nhi và Phì Phì. Trong phòng tiếng cười không ngơi nghỉ, giữa lúc đang vui vẻ hòa thuận, bỗng nhiên ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân dồn dập, một vú già đẩy cửa ló đầu vào. Phu nhân, nữ quân, quần hầu trở lại. Mọi âm thanh trong phòng đều tỉnh lại. Đinh Phu Nhân và Đại Kiều nghiêng đầu nhìn sang. Tiểu Kiều cũng kinh ngạc ngước mắt lên. Cánh cửa vừa mở ra, Ngụy Thiệu liền xuất hiện. Đinh Phu Nhân mừng rỡ không thôi, vội vàng thả châm tuyến trong tay, đứng lên nghênh đón. Mau vào nào, chắc quân hầu còn chưa dùng cơm nhỉ? Ngài chờ một lát, bá mẫu đi chuẩn bị cho ngài. Vừa dứt lời, bà đã vội vội vàng vàng muốn ra ngoài dọn cơm. Ngụy Thiệu đi vào, gật đầu làm lễ với Đinh Phu Nhân và Đại Kiều, sau đó mỉm cười nói. Đa tạ bá mẫu, còn không đói bụng, con về vì có chuyện muốn nói với Mang Mang. Hắn nhìn sang Tiểu Kiều, Đinh Phu Nhân ngẩn ra rồi gật đầu cười nói. Được, được, vậy các con cứ nói chuyện trước đi, bá mẫu không quấy rầy nữa nhé, nếu có việc cứ gọi to một tiếng. Đại Kiều cũng ôm nhi tử theo, Xuân Nương bận ôm Phì Phì, đang phấn khích a a a sau khi được trông thấy phụ thân. Người trong phòng nhanh chóng tản ra ngoài, chỉ còn Ngụy Thiệu và Tiểu Kiều đối mặt. Tim Tiểu Kiều lại càng đập nhanh hơn, nàng từ từ đứng lên. Chàng... Nàng chần chừ một lúc, vừa định hỏi hắn trở về vì muốn nói chuyện gì. Ngụy Thiệu đã bước nhanh tới trước, khi tới gần, hắn dang hai tay ra ôm nàng vào lòng ngực. Mang Mang, trước kia ta đã làm nàng uất ức. Ngụy Thiệu ôm lấy nàng thật chặt, thì thầm ở bên tai. Hết chương 157. Chương 158. Tiểu Kiều từ từ ngước mắt lên, đối mặt với ánh mắt của hắn. Đôi mắt hắn vẫn chăm chú nhìn nàng, không hề chớp. Bên dưới hàng lông mày đen nhánh, đôi đồng tử như sóng ngầm dao động, lặng lẽ cuộn trào. Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng hô hấp cả hai. Có lẽ là vì hắn ôm nàng quá chặt, Tiểu Kiều dần dần cảm thấy như hít thở không thông. Nhưng mà người kia vẫn mãi chẳng buông ra, cũng không chịu nói năng một câu nào. Rốt cuộc nàng cũng đành giãy giụa. Phu quân, chàng sao thế? Mang Mang, từ trước tới nay có một chuyện ta vẫn luôn muốn hỏi tổ mẫu rõ ngọn ngành. Lúc trước tại sao bà đứng ra làm chủ, muốn ta cưới nữ nhi của Kiều gia như thế? Rốt cuộc Ngụy Thiệu cũng mở lời, lại có phần đột ngột. Nhưng rồi sau đó ta không muốn hỏi nữa. Tổ mẫu suy nghĩ thế nào, có con quan trọng nữa hay không? Đến tận bây giờ ta càng muốn cảm tạ tổ mẫu rất nhiều lần. Nếu không phải lúc đầu bà đã kiên quyết như thế, Ngụy Thiệu ta có tài cán gì mà đời này có thể cưới được nàng làm vợ, đối xử với ta như thế này? Hai tay Ngụy Thiệu buông nàng ra, đi tới bên cửa sổ. Hắn đẩy cánh cửa để gió đêm ùa vào, hít một hơi mát lạnh. Ánh nến chập chờn sáng tối vì gió thổi, gương mặt hắn cũng chốc sáng chốc tối bởi ánh đèn. Tiểu Kiều yên lặng nhìn người kia. Thật ra từ lâu lắm rồi, ta đã muốn nói với nàng câu đó. Lòng ta thương nàng, chưa bao giờ dối gạt. Chỉ có điều, dù nàng nhượng bộ vì ta đến mức nào đi nữa, nỗ lực thế nào đi chăng nữa, ta lại nghĩ đó là chuyện đương nhiên. Tất cả đều là vì người Kiều gia nhà nàng từng mắc nợ nhà ta, mà nàng gả cho ta lại là vì Kiều gia mong thứ lỗi. Từ đó tới nay, mặc dù ta đã cưới nàng rồi, ta đã yêu thương nàng như thế, nhưng trong lòng ta chưa bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của nàng. Như thế ta tốt với nàng cũng là điều ban ân, nàng sẽ cảm kích ta, báo đáp cho Ngụy gia nhà ta cũng là điều đương nhiên. Hắn ngừng chớp mắt. Bây giờ ngẫm lại, Ngụy Thiệu ta vô liêm sỉ bậc nào. Tiểu Kiều không nhúc nhích, đôi mắt lặng yên sững sờ nhìn khuôn mặt hắn. Sự khoan dung và tốt đẹp của nàng lại bị ta nhìn nhận như một lẽ dĩ nhiên. Ta cũng biết, bởi vì Kiều gia nhà nàng mắc nợ ta, dù cho ta đối xử như thế nào, nàng cũng sẽ không bao giờ rời bỏ. Huống hồ cho tới nay, ta tự nhận điều duy nhất ta đã làm với nàng, đó là hết lần này qua lần khác, ta luôn quên mất cảm nhận của riêng nàng, tập mãi thành quen. Sau trận chiến ở Thượng Cốc, ta không kịp thở lấy một hơi, mẫu thân mất bất ngờ như vậy. Bà ấy đã hồ đồ cả đời, cũng không phải là một chủ mẫu xứng chức của Ngụy gia. Nhưng đối với ta, bà ấy vẫn luôn là từ mẫu. Lúc đó ta khó có thể tiếp nhận chuyện này. Vào thời khắc cuối cùng trước khi tắt thở, trong lòng bà vẫn bị ích kỷ và hận thù xâm chiếm. Nhưng giờ nghĩ kỹ lại, ta và mẫu thân giống nhau đến mức nào. Dù đôi mắt chưa mù, nhưng cõi lòng lại bị hận thù và ích kỷ phủ vây. Trong khoảng thời gian đó, tộc Hung Nô áp sát, tổ mẫu thì bị bệnh, một mình nàng chịu đựng chẳng dễ dàng. Thế mà ta chỉ lo chìm đắm trong đau khổ riêng ta, một lần nữa bỏ quên nàng như vậy. Mặc dù trong lòng ta hổ thẹn, nhưng ta vẫn mong muốn nàng có thể hiểu ta, ủng hộ cho ta. Mãi đến tận hôm ấy, nàng xin tổ mẫu được quay về Kiều gia, dù trước đó chưa từng cùng lấy ta nói nửa lời. Lần thứ hai, Ngụy Thiệu bước tới gần nàng, ngừng ngay trước mặt. Mang Mang, khi đó ta bỗng có cảm giác Ta cảm thấy như nàng muốn xa ta, rời khỏi ta. Ta biết cuối cùng nàng sẽ quay trở lại, nhưng cảm giác đó cứ bám riết lấy ta, khiến ta ăn không ngon, ngủ không yên. Sau đó, ta đưa nàng đến Kiều Gia. Hôm qua, chính mắt ta nhìn thấy trước mắt người nhà nàng vui vẻ đến nhường nào. Vì thế, ta càng bất an hơn. Hắn dừng lại một chút, vầng trán càng nhíu chặt. Tuy Ngụy Gia ta không phải là lồng chim, nhưng với nàng mà nói, có lẽ không khác cái lồng chim là mấy. Nàng ở nhà ta đã mấy năm, ta chưa từng thấy có khi nào nàng lại tự do đến vậy. Vốn hôm nay ta cũng chẳng muốn đi, ta biết có việc còn chưa ổn. Nhưng mà nàng không cho ta ở lại, ta cũng không thể mở miệng muốn ở bên. Lúc ta rời đi, phụ thân nàng đưa ta ra khỏi thành. Cuối cùng, ông trịnh trọng giao phó quãng đời còn lại của nàng vào tay ta. Sau khi đi, ta tự hỏi mấy lần, nếu ngày ấy Thượng Cốc bị phá thành, Ngư Dương cũng mất, ta không còn tổ mẫu, cũng mất đi cả nàng. Như vậy, dù có nói ta tiêu diệt hết kẻ thù, giành cả thiên hạ bao la, có mỹ nhân trong ngực, nhưng khắp thiên hạ này đâu còn có người thứ hai như Tiểu Kiều nàng nữa, cũng không còn ai có thể gọi ta là phu quân như nàng. Từ đây, trong suốt quãng đời về sau đó của ta, có gì vui mừng cần san sẻ? Khóe mắt Tiểu Kiều long lanh nước, nước mắt cứ dâng lên như thế. Rốt cuộc, một giọt nước mắt lấp lánh bỗng rơi xuống ra khỏi hốc mắt, lăn dọc xuống gò má của nàng. Ngụy Thiệu nhìn nàng chăm chú, hắn đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. Khi đó ta đã biết, những suy nghĩ của ta sau này muốn tâm sự với nàng, nếu không nhân cơ hội này nói ra, dù có đi tới nơi nào đi nữa, trong lòng ta sẽ cảm thấy bất an, vì thế ta mới trở lại đây. Mang mang, trước kia ta vẫn thấy, ta chịu chịu oan ức. Không chỉ một lần ta nói trước mặt nàng, bởi vì nàng, ta đã nhân nhượng bất đắc dĩ ra sao. Nhưng từ xưa đến nay, ta chưa từng suy nghĩ nàng phải chịu áp lực và oan ức vì những suy nghĩ đó đến mức nào. Lúc đó nàng còn nhỏ, nàng cũng không thể chuộc lỗi với Ngụy Gia thay cho tổ phụ đã mất đi của nàng. Mặc dù ban đầu là như vậy, đến tận bây giờ, hai bên đã chẳng nợ gì nhau, ngược lại là ta đã nợ nàng quá nhiều. Hắn càng lau, nước mắt của Tiểu Kiều lại càng rơi dữ dội, nước mắt ướt vạt áo của nàng, thấm đẫm cả mu bàn tay hắn. Được làm phu quân của nàng chính là điều may mắn nhất đời này của Ngụy Thiệu ta. Thế mà từ trước đến nay, ta chỉ luôn miệng nói yêu nàng, trao lòng ta cho nàng, muốn nàng toàn tâm toàn ý đối với ta. Bản thân ta lại lấy lý do thù nhà mà chưa bao giờ chịu nhịn, cũng chưa bao giờ từng suy nghĩ cho nàng lấy một lần. Nói về tự đại và ích kỷ, cõi đời này còn ai có thể sánh cùng ta? Tiểu Kiều không ngừng lắc đầu, nước mắt cứ tuôn rơi. Ngụy Thiệu thấy nàng khóc không ngừng, lại cố gắng lắc lắc đầu như thế, viền mắt cũng bắt đầu ửng đỏ. Đồ xấu xa như ta, chỉ biết đòi nàng phải yêu thương, mà lại không biết phải yêu thương nàng trước. Ta đã từng đồng ý với nàng rằng, nếu như ta đắc tội với nàng, nàng cứ đánh ta cho tới khi hả giận, sau này cũng sẽ như thế nhé. Nếu ta tổn thương trái tim nàng, nàng cứ đánh ta đi, chứ đừng không yêu thương ta nữa, cũng không được rời khỏi ta như vậy. Tiểu Kiều nắm tay thành nắm đấm, nện lung tung vào vai và ngực hắn, nghẹn ngào đáp lại. Chàng là đồ vô liêm sỉ, thiếp đang rất tốt, ai bảo chàng chạy tới đây nói làm chi? Lời còn chưa nói dứt, Tiểu Kiều đã ngã nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hông, chôn khuôn mặt vương đầy nước mắt vào ngực hắn. Không chịu ngẩng đầu lên, cơ thể mềm mại trong lòng mình không hề ngừng run rẩy, nước mắt tuôn rơi, chốc lát đã ướt luôn vạt áo. Hắn ôm nàng lên giường, bản thân lại ôm nàng thật chặt. Một lúc lâu sau, rốt cuộc cơ thể trong lòng mới không còn run nữa, nhưng mà gương mặt vẫn chôn mãi, không chịu nhìn hắn lấy một lần. Quỳ Thiệu hơi giật giật cơ thể, một cánh tay bé nhỏ lập tức siết chặt lấy vạt áo của hắn. Thiếp muốn chàng ở lại, không cho đi. Tiểu Kiều mở lời bằng giọng mũi đặc sệt, thúc thích nói không nên lời. Ngụy Thiệu nhẹ nhàng giữ lấy khuôn mặt nàng. Hai mắt vì khóc đã thành màu hồng đỏ, hơi sưng lên, mũi cũng hồng hồng, trên má bị dính một lọn tóc ướt nhẹp vì nước mắt, nhìn rất là chật vật. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền như thế, hàng mi run rẩy vươn nước mắt phía trên. Hắn cúi mặt xuống, trìu mến khẽ hôn lên mắt nàng, lên cả hàng mi và cả nước mắt bên má nàng. Rốt cuộc, Tiểu Kiều cũng dần mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, ánh nhìn quấn quýt. Ta không đi, trên đường tới đây ta đã nghĩ cả rồi, dù nàng có đuổi ta cũng không đi nữa. Quỳ Thiệu thì thầm nói nhỏ, hai người cứ nằm đối diện nhau, ngậm chặt lấy đôi môi người đó. Hết chương 158. Các bạn đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh và theo dõi các chương tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.